Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 553, Xâm La Tuyệt Vực. Một tàng, nơi này tốt âm trầm a. Bắc Minh Tuyết ôm thật chặt Dương Tranh cánh tay, toàn bộ người cơ hồ dính vào Dương Tranh trên thân, mà Dương Tranh cảm thụ được thiếu nữ tràn ngập sức sống thân thể. Trong cơ thể khí huyết đã tải chậm rãi sôi trào, bất quá có thể áp chế bản thân, bởi vì mảnh khu vực này không quá thích hợp âu yếm. Nơi này hẳn là tranh giành một bộ phận, là một mảnh hoang vu chi địa. Trong tầm mắt không nhìn thấy một bóng người, ngược lại là độc trùng thú vật thành quần kết đội, thỉnh thoảng hướng tới, muốn đem Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết ăn rơi. Nhưng mà những độc trùng kia thú vật, liền Dương Tranh một cái tương đương lông đều chạm không đụng tới, liền bị thuấn phát, vạn kiếm quy tông cho tiêu diệt. Cặn bã đều không đến. Cái này, vạn kiếm quy tông, đối phó những cái này độc trùng thú vật cái gì, vẫn là lợi hại, chiêu thức phạm vi khá lớn, một quét một đại tương đương phiến. Bất quá, đối Dương Tranh mà nói, không chịu bản thân khống chế, vạn kiếm quy tông vẫn còn có chút hố. Thử suy nghĩ một chút, nếu như vừa vặn cùng mỹ nhân cùng nhau tu luyện, vừa mới chuẩn bị linh hồn cùng thịt tương đương thân hoàn mỹ dung hợp lúc, đột nhiên tới cái vạn kiếm quy tông, mặc dù có thể điều khiển phương hướng, không đến mức thương tổn tới mỹ nhân, có thể cùng mỹ nhân cùng nhau tu luyện hứng thú. Xâm La Tuyệt Vực hẳn là tại đại liệt phùng bên trong. Dương Tranh lược thân mà lên, bay đến không trung, ánh mắt liếc nhìn lấy phía dưới hoang vu đại địa. Hắn ánh mắt đột nhiên tại dừng lại, nhìn thấy đầu kia ngang qua đại địa phía trên đại khe hở. Này đại khe hở giống như là bị người một kiếm bổ ra tới một loại, cực kỳ rung động, cực kỳ khủng bố. Nguyên lai liền tại bên ngoài mấy dặm. Dương Tranh nhẹ nhõm cười một tiếng, ôm lấy Bắc Minh Tuyết, liền hướng đại khe hở khu vực bay vút mà ra. Tiểu tử, cút ngay. Mà đúng lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngay sau đó, Dương Tranh liền cảm giác được một cỗ cường đại kinh khí từ phía sau giết tới. Đánh lén, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, không có xoay người, hộ thể chân cương thấu thể mà ra, đem mình cùng Bắc Minh Tuyết bao lại. Oanh, liền sau đó một khắc, hộ thể chân cương cùng này cường đại kính khí va chạm. Chỉ nghe đến một âm thanh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Tranh định trụ thân hình, chậm rãi xoay người qua, sắc mặt lạnh lùng đánh giá vừa mới người đánh lén. Nguyên lai, này không phải một người, mà là một đám kiếm khách. Những cái này kiếm khách toàn bộ đều là thân mặc trường sam màu xanh lam, cơ hồ đều là đồng dạng trang phục, xem ra là ra từ nào đó cái tông phái. Mà bị Dương Tranh hộ thể chân cương đánh bay này người, một thân lam trắng trường bào, trong tay nắm lấy một cái thủy sắc trường kiếm, giờ phút này lơ lửng không trung, sắc mặt trắng bệch, liên tục thổ huyết. Tiểu tử, chọc phải tiên tông, ngươi nhất định phải chết. Này người mở miệng, trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Tiên tông, ha ha, chưa từng nghe qua cái gì tiên tông. Vừa mới, là ngươi tới đánh lén chấm. Chấm không giết ngươi, tha ngươi một cái mạng chó. Ngươi còn muốn tới cắn chấm. Dạng này, liền đừng trách chấm không khách khí. Dương Tranh cười lạnh nói. Cái gì cẩu thí tiên tông, lão tử chưa từng nghe qua. Chấm, nhìn đến, ngươi vẫn là một cái quốc gia nào hoàng đế. Hừ, thiên hạ này, nước nhỏ đông đảo, loại người như ngươi, cũng dám tự xưng chấm. Ngươi có biết rõ, tiên tông chính là thượng cổ tiên kiếm tông phái truyền thừa, vô cùng cường đại, ngươi chọc phải tiên tông, chỉ có một con đường chết. Vừa mới, ngươi cản trở ta đường, ta giết ngươi, chính là thiên kinh địa nghĩa. mà ngươi phản kháng ta, liền là tội nghiệt. Này ngươi lại nói, còn muốn uy hiếp, tốt một cái thiên kinh địa nghĩa, tốt một cái tội nghiệt, tốt một con đường chết, chấm trước hết lấy ngươi mạng chó. Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, tuyết ẩm tới tay, lười nhắc nói nhảm, đưa tay liền là một đao bổ ra. Chỉ gặp hàn quang lóe lên, này lam trắng trường bào người, tức khắc không có khí tức, dừng ở trên không, mấy giây sau, một cái đầu người lăn xuống. Người này, bị Dương Tranh một đao chém giết. A, Lam Dũng bị giết, người này tàn bạo, chạy trốn. Một đám trường sam màu xanh lam kiếm khách, đang kinh nộ sau, nhao nhao hóa thành kiếm quang trốn đi, căn bản không dám làm chốc lát dừng lại. Ngự kiếm phi hành, hừ, những cái này người, võ công một loại, bất quá đều sẽ ngự kiếm phi hành thuật, nhìn đến phải cùng trên cổ kiếm tiên môn phái có liên quan. Bất quá, chọc phải chấm. Vậy liền đừng trách chấm tâm ngoan thủ lạt. Dương Tranh theo tay khẽ vẫy, dùng thiên địa siêu hồn phương pháp, đem này lam trắng trường bào người nguyên thần bắt lấy. Tiếp theo bóp, liền bóp nát cái này đạo nguyên thần. Giống, trong chớp nhoáng này, Dương Tranh nghe thấy được gầm lên giận dữ. Còn có cường đại dị thú nguyên hồn thủ hộ, nhìn đến có điểm lai lịch, bất quá. Thượng cổ thục sơn tử thanh song kiếm kiếm hồn đều tại lão tử trong nguyên thần. Ngươi lại có lai lịch, có thể so với tử thanh song kiếm. Dương Tranh thu hết lấy lam trắng trường bào người trong nguyên thần tin tức. Biết tiên tông tin tức, nguyên lai là một cái môn phái lánh đời, cùng trên cổ kiếm tiên có liên quan, mà này lam trắng trường bào người, tên là Lam Dũng. Là tiên tông một cái cao tầng dòng chính đời sau, là người cuồng tung, tên là tiên tông Tuấn Kiệt, trên thực tế xem nhân mạng như cỏ rác, đã làm không ít hỗn chướng sự tình, loại người này, giết liền giết, đi, Tuyết Nhi, đi xâm la tuyệt vực. Dương Tranh thu tuyết, ẩm đao, ôm lấy Bắc Minh Tuyết, hướng đại liệt phùng địa phương hướng đi, sau một lát, liền đi tới đại khe hở bầu trời, nhìn xuống đi, liền là một cái to lớn khe hở, tại đại địa trên xé mở một cái to lớn lỗ hổng, trong đó hắc ám âm trầm, sâu không thấy đáy, có dị thú tiếng giống thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra. Cái này đại khe hở bên trong, liền là xâm la tuyệt vực. Ân, đột nhiên, Dương Tranh nhìn thấy này u ám chỗ sâu lóe lên một vệt sáng. Quang mang kia không phải phổ thông quang mang, mà là Phật quang, liên tưởng đến trước đó nghe qua tin đồn. Dương Tranh lông mày nhíu chặt, nếu như này thả ra Phật quang người là đại đường đế quốc Mahala. Vậy thì có chút ít không ổn. Mahala mục tiêu là thần nông thước, Dương Tranh mục tiêu một trong cũng thần nông thước. Hắn cũng không muốn thần nông thước bị Mahala đoạt trước một bước lấy được. Thần nông thước, ta chí tại phải đến. Dương Tranh lướt vào đại liệt phùng bên trong. A, thật quỷ dị địa phương. Bắc Minh Tuyết kinh hô một tiếng. Cái này đại khe hở. Trong tầm mắt, tất cả đều để lộ ra một cổ cảm giác quỷ dị. Phảng phất âm thầm ẩn giấu đi hung hiểm sát thủ. Mà những cái kia quái thạch quái thảo cùng yêu dị dã thú. Cùng chung nguyên vật hoàn toàn khác biệt, giống như là đi tới dị giới một dạng. Công tử, muốn đi nơi nào đây? Mới hạ lạc mấy chục trượng, này vách đá một chỗ ngôi cao trên, đột nhiên lấp lóe ra một đạo thân ảnh. Kiều tương đương âm thanh nị nói, tư thái linh lung, nhưng mà lại không phải là người, mà là một đầu yêu. Đây là một đầu nhện yêu, con nhện này yêu thân sau. Này mạc nhện dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Võ giả đặc biệt là nam tính võ giả. Nếu là bị che vào này mạc nhện bên trong, sợ là trong nháy mắt liền bị con nhện này yêu hút khô một thân tinh huyết. Yêu quái, Bắc Minh Tuyết sắc mặt lạnh lẽo. cái này yêu quái cũng dám câu âm dương tranh, để cho nàng rất khó chịu. Một đầu nhện yêu, vừa vặn, cho chấm dẫn đường, đi xâm la tuyệt vực. Dương tranh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp một trường đánh ra. Con nhện kia yêu nguyên bản tà dị khuôn mặt trong nháy mắt một biến. Sau người mạng nhện thoáng cái suy sụp tương đương rụt, thân thể liền hướng phía dưới rơi. Nhân tộc, ta là Hung Diêm Vương tọa hạ 18 yêu tướng hắc quả phù. Ngươi dám tổn thương ta, tìm chết. Con nhện kia yêu tự giới thiệu, nguyên lai là Hung Diêm Vương tọa hạ 18 yêu tướng một trong. Đáng tiếc, nàng không biết, Hung Diêm Vương đều bị Dương Tranh chém mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?